khoasachnói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với chương 5B của cuốn sách Cẩm nang giám đốc điều hành. Trong chương 5B này, chúng ta sẽ lại được tiếp tục lắng nghe ý kiến của các COO hàng đầu và trước hết chúng ta cùng đến với cuộc đối thoại với Vincent Perro, quản lý dịch vụ tư vấn lãnh đạo tại Herrick & Struggles, cựu COO của Nextera Enterprises. Vincent Perro là người quản lý bộ phận tư vấn lãnh đạo của Herrick & Struggles, chuyên về dịch vụ tư vấn quản trị cấp cao cho doanh nghiệp. Ông đã xây dựng, phát triển và dẫn dắt nhiều doanh nghiệp tư vấn chiến lược, công nghệ và nguồn nhân lực. Trước khi gia nhập Herrick & Struggles vào năm 2004, ông lãnh đạo Sipson Consulting, một doanh nghiệp tư vấn nhân sự hàng đầu. Trước đó, ông đã từng là COO và thành viên ban giám đốc của Nextera Enterprises, một công ty tư vấn đa tuyến đại chúng. Trước đó, ông làm việc cho Sipson & Co. Tại đây, ông nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo, bao gồm Chủ tịch Sipson International, Chủ tịch Ban giám đốc Sipson & Co., quản lý mảng dịch vụ tài chính. Trước đó nữa, ông là nhân viên cao cấp của một doanh nghiệp lớn tại Wall Street. Nhóm tác giả, ông có thể kể cho chúng tôi biết về quá trình chuyển tiếp sang vị trí COO tại Nextera Enterprises. Perro, tôi giữ vị trí này vào năm 2000. Trước đó vị trí này bị bỏ trống một thời gian. Tôi là ứng viên nội bộ chuyển sang đảm nhận vai trò này. Trước kia, tôi đã từng điều hành một chi nhánh tại nước ngoài. Tại thời điểm đó, công ty có 4 bộ phận tư vấn hoạt động tại Mỹ, châu Âu và Úc. Số vốn của công ty vào khoảng 200 triệu đô la, nhưng ít có khả năng tập trung vốn. Lúc đầu, công ty được xem là một tập đoàn kinh tế, và lý do tôi được đề bạt vào ban giám đốc là vì họ quyết định rằng chúng tôi cần hợp nhất các hoạt động kinh doanh với dịch vụ tư vấn. Chúng tôi cũng có một nhà đầu tư nắm quyền kiểm soát độc lập. Điều này khiến cho mối quan hệ với nhà đầu tư hơi khác biệt so với bình thường. CEO dành phần lớn thời gian để làm việc với nhà đầu tư, tôi chịu trách nhiệm điều hành hoạt động hàng ngày. Nhóm tác giả, từ những kinh nghiệm làm COO, theo ông, đâu là những năng lực cần thiết để đạt được thành công trong vai trò này? Perro, như đã lưu ý, tôi giữ vị trí này vào năm 2000. Đây là giai đoạn hậu bong bóng .com. Các công ty phải chuyển đổi từ mô hình thu mua điên rồ sang trạng thái cắt giảm chi tiêu nhanh chóng bằng việc tinh giảm quy mô và cuối cùng là loại bỏ. Đây quả là những trải nghiệm thú vị trong suốt thời gian tôi đảm nhận vai trò COO. Về yếu tố môi trường, một trong những vấn đề quan trọng trong khoảng thời gian đó là khiến mọi người tin tưởng rằng sự thay đổi đang diễn ra sẽ không gây tổn hại đến họ. Đây là một điều đặc biệt cần thiết đối với những công ty mà sự tồn tại phụ thuộc vào niềm tin của người sáng lập. Việc phổ biến về những thay đổi nhanh chóng đó, đồng thời chỉ ra chúng có thể mang đến những cơ hội nhận thức được tầm nhìn của công ty là ưu tiên hàng đầu. Thử thách thứ hai là thuyết phục họ rằng để thực hiện chiến lược này và sống sót qua cuộc suy thoái sắp tới, cần phải thay đổi một số phương pháp cũ kỹ. Khi tôi đảm nhận vị trí này, trong công ty có bộ phận tài chính riêng, nhân sự riêng, marketing riêng, những bộ phận riêng rẽ này cần phải được hợp nhất. Ưu tiên thứ ba là thuyết phục mọi người tin rằng thực ra tầm nhìn chiến lược hoàn toàn có thể được thực hiện. Dù xuất hiện sự thay đổi hay xáo trộn, điều này là vô cùng cần thiết. Chúng tôi đón một CEO mới vào công ty không bao lâu sau khi tôi trở thành COO. Vì thế, một phần việc khác của tôi là giúp CEO mới tạo dựng được uy tín thông qua việc tư vấn cho ông về văn hóa, tính cách và lịch sử của các đơn vị hoạt động. Tóm lại, kỹ năng giao tiếp, quản lý sự thay đổi, khả năng truyền đạt một tầm nhìn chiến lược và cam kết tuân thủ tầm nhìn đó là những kỹ năng tôi cần phải thể hiện. Nhóm tác giả, xin ông hãy nói sơ qua về mối quan hệ giữa nhân vật số 1 và nhân vật số 2. Có mâu thuẫn nào không thể tránh được giữa hai người hay không? Perro, dù gì đi nữa, tôi nghĩ là cũng sẽ có một chút ít mâu thuẫn đấy. Vì khi lên đến vị trí này, ai cũng có những cá tính rất mạnh mẽ và ở một mức độ nào đó, vai trò này củng cố thêm cho những quan điểm của họ. Tuy vậy, chúng tôi luôn đảm bảo sự chia sẻ, không ai gặp những rối loạn nghiêm trọng. Chúng tôi luôn cố gắng giải quyết hiệu quả các mâu thuẫn. Sự phân định vai trò rõ ràng sẽ giúp thực hiện điều đó. Khi tôi đảm nhận công việc này, CEO đương nhiệm không muốn tham gia vào các vấn đề điều hành. Vị CEO gia nhập sau này lại chú trọng đến thực tiễn hoạt động hơn. Ngay từ lúc đầu, ông muốn đào sâu vào chi tiết để tìm hiểu thay vì chỉ cảm nhận thoáng qua. Phải mất một khoảng thời gian để sắp xếp nhưng cuối cùng mọi thứ cũng ổn thỏa. Các nhà điều hành, các đơn vị kinh doanh cũng như các nhà sản xuất lớn thích tự mình lựa chọn. Có lúc họ tìm đến tôi, có lúc họ tìm đến CEO. Điều này tùy thuộc vào việc họ nghĩ ai sẽ là người có thiện chí nhất đối với từng vấn đề của mình. CEO và tôi không ngừng trao đổi về những điều này. Những quyết định hay quan điểm mà chúng tôi đưa ra không loại trừ lẫn nhau. Nói chung, ông nhường lại những vấn đề vận hành cho tôi. Chẳng mấy chốc mọi người đều hiểu ra rằng họ không thể chia rẽ được chúng tôi. Nhóm tác giả: có thời điểm nào trong vòng đời kinh doanh hay có nhu cầu nào của doanh nghiệp đòi hỏi sự xuất hiện của một nhân vật số 2? Pero: với chúng tôi, cả vòng đời kinh doanh và chiến lược đều là các yếu tố đòi hỏi sự xuất hiện của nhân vật số 2. Khi mới bắt đầu gây dựng công ty, tôi không nghĩ chúng tôi cần một COO. Một tập đoàn kinh tế ra đời và COO thực chất là người quản lý của CEO. Công việc đó khiến COO nản lòng và ông đã rời bỏ công ty. Khi tôi gia nhập, chúng tôi thực sự cần có một COO để hợp nhất doanh nghiệp. Chúng tôi đã rút tất cả các đơn vị chức năng ra khỏi doanh nghiệp và yêu cầu họ báo cáo cho tôi. Ngoài ra, do suy thoái, chúng tôi đã loại bỏ rất nhiều nhân viên quản lý các đơn vị kinh doanh. Khi cần thiết, tôi tham gia và điều hành doanh nghiệp cho đến lúc chúng tôi có thể tìm ra một vị lãnh đạo mới. Tuy nhiên, để huy động các nhân viên cấp cao cùng tham gia, thông thường bước đi đầu tiên của tôi là gỡ bỏ các tầng quản lý phụ. Tuy cách làm này là một giải pháp sáng suốt, nhưng vai trò của tôi bắt đầu bị hạn chế. Vì thế tôi quyết định bổ nhiệm một COO để giải quyết những vấn đề thường ngày. Về bản chất, tôi là CEO, quản lý nhiều đơn vị kinh doanh, đồng thời giữ vai trò COO, điều hành toàn bộ doanh nghiệp. Trong thời điểm khủng hoảng, đây là một giải pháp đúng đắn. Đối với công ty vừa bổ nhiệm CEO mới, việc có COO là một lợi thế. COO có thể giúp ích rất nhiều, đảm nhận vai trò được phân định một cách hợp lý, mối quan hệ giữa hai nhà điều hành sẽ tốt đẹp. Đối với công ty đang thực hiện một cuộc chuyển tiếp, có rất nhiều việc cần phải tiến hành, thì vai trò COO là đặc biệt hữu ích. Tôi cũng cho rằng với một doanh nghiệp đang hoạt động suôn sẻ và nhiệm vụ chính của CEO tập trung vào các cuộc thu mua, thì việc tạo ra vai trò COO rất cần thiết. Nhóm tác giả: vai trò COO có giúp gì nhiều cho ông khi chuẩn bị trở thành CEO hay không? Pero: có, nhưng tôi nghĩ vẫn còn nhiều thiếu sót. Một số thiếu sót mang tính thực tế, một số thiếu sót có thể cảm nhận được. Tại nhiều thời điểm trong giai đoạn này, tôi thực hiện nhiều công việc khác nhau. Có những lúc tôi là COO, điều hành toàn bộ doanh nghiệp và đảm nhận vai trò CEO của một doanh nghiệp kinh doanh đang tiến hành thay đổi. Tôi thấy khi là CEO của đơn vị kinh doanh, tôi dành nhiều thời gian để suy nghĩ chiến lược hơn so với vai trò COO. Vai trò COO không mang lại nhiều cơ hội để thực hành điều đó. Bạn cũng bị cô lập khỏi mối quan hệ với nhà đầu tư và các vấn đề liên quan đến cấu trúc vốn. May mắn thay, tôi đã từng là thành viên ban giám đốc, chúng tôi đã giải quyết được nhiều vấn đề tài chính phức tạp. Tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu khi làm CEO cho một tập đoàn tài chính. Thêm vào đó, tôi luôn tham gia vào cuộc họp hàng quý với các chuyên gia phân tích và tích cực trao đổi với giới đầu tư phố Wall. Khi bạn không tham gia trong ban giám đốc, bạn bỏ lỡ cơ hội tích lũy kinh nghiệm chuyên sâu về những khía cạnh cần thiết cho công việc của CEO. Về cơ bản, tôi thấy rằng có hai thiếu sót thực tế sau. Thứ nhất, bạn thường bị đẩy ra khỏi các vấn đề về tài chính và quan hệ với nhà đầu tư của doanh nghiệp. Thứ hai, bạn không có nhiều cơ hội để tìm hiểu sâu về chiến lược. Về mặt nhận thức, đôi khi bạn có thể được coi là một người điều hành hoạt động cấp cao. Nếu điều đó diễn ra thường xuyên, bạn có thể bị cố định trong vai trò ấy và nhận ra rằng người ta thích dán cái mác ấy cho bạn, để rồi bạn phải vùng vẫy cật lực để thoát ra. Tuy nhiên, khi bạn có một cơ cấu gồm các đơn vị kinh doanh tự quản rất ổn định, thì COO có thể không có lợi thế bằng CEO của một đơn vị kinh doanh trong cuộc đua đến một chiếc ghế lãnh đạo tối cao. Đối với tôi, tiêu chuẩn quan trọng nhất để trở thành CEO là bạn phải chứng tỏ được rằng mình thực sự có năng lực trong lĩnh vực tài chính và chiến lược. Nếu bạn đáp ứng được điều kiện đó, thì kinh nghiệm từ vai trò COO sẽ giúp bạn thăng tiến đến vị trí tối cao. Nhóm tác giả: liệu có thời gian tồn tại nhất định cho vai trò COO hay không? Pero: tôi biết có khá nhiều COO làm việc tại nhiều doanh nghiệp qua nhiều năm. Nhiều người trong số họ cảm thấy mình gặp nhiều nguy hiểm hơn so với CEO. Chắc chắn bạn sẽ bị buộc tội nếu các vấn đề vận hành gặp trục trặc nghiêm trọng. Ngoài ra, tôi không tin rằng có thời gian tồn tại nhất định cho vai trò COO. Hay chính xác hơn, cái gọi là thời gian tồn tại nhất định ấy được dành cho người đảm nhận vai trò COO. Hầu hết những người thành công sẽ muốn bước lên vị trí CEO trước khi quá trễ. Cuộc đối thoại với Dan Rosenway, COO của Yahoo. Daniel Rosenway được bổ nhiệm làm COO của Yahoo vào tháng 4 năm 2002. Ông phụ trách hoạt động của Yahoo trên toàn cầu, bao gồm phát triển sản phẩm, marketing, hoạt động quốc tế, hoạt động khu vực Bắc Mỹ, quản lý tất cả các đơn vị hoạt động của công ty cũng như doanh số quảng cáo. Trước khi đến Yahoo, Rosenway là chủ tịch của CNET Networks. Trước đó, ông đã cống hiến 18 năm cho Ziff Davis, nơi ông giữ nhiều chức vụ, cuối cùng là chủ tịch và CEO của ZDNet. Nhóm tác giả, đâu là điều quan trọng trong quyết định tạo ra vai trò COO? Rosenway, trong một ngành công nghiệp năng động có rất nhiều thành phần dịch chuyển, doanh nghiệp của bạn sẽ có lợi. Từ việc CEO tập trung vào chiến lược tương lai, phân tích tiến triển của công việc kinh doanh, chuyện gì sắp xảy ra, cải tiến nào là quan trọng nhất đối với công ty. Trong khi đó, bạn cũng cần một người tập trung thực hiện tầm nhìn hiện tại, tạo ra và hoàn thành các mục tiêu hàng ngày, hàng quý, hàng năm, theo dõi, đảm bảo mọi việc sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. COO cần dẫn dắt công ty tiến tới ngày hôm nay, giúp công ty tận dụng những cơ hội mới của ngày mai. Theo ý kiến của cá nhân tôi, mỗi người đều có một năng lực nhất định, nhưng bạn đừng hy vọng tìm thấy một người có thể làm tốt mọi việc cùng lúc. Khi nhìn vào một công ty như Yahoo, tồn tại trong một thị trường năng động, đầy sáng tạo, cạnh tranh khốc liệt, với tốc độ phát triển nhanh một cách đáng kinh ngạc, tôi nghĩ rằng bạn sẽ hủy hoại công ty đó nếu bắt một người quản lý hết tất cả những việc trên. Trong một ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh và đầy rẫy phức tạp, việc có một vị trí COO để giữ cho công ty tập trung, thực hiện chiến lược đúng hướng là một điều rất cần thiết cho sự thành công chung. Một vài người muốn chắc chắn rằng những gì chúng tôi nói sắp xảy ra sẽ thực sự xảy ra đúng như giả định. Khi nào, ở đâu và như thế nào, hoặc khi nào thì chúng không xảy ra và họ muốn sửa đổi điều đó nếu được. Một vài người khác lại mong muốn nghe được câu nói. Được, vậy chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo, làm thế nào để chúng ta đến đó, chúng ta cần làm những gì để hoàn thành điều đó. Nhóm tác giả. Trong miêu tả của ông, các kỹ năng hay năng lực của CEO và COO khác biệt một cách đáng kể. Vai trò khác nhau nên tính ứng dụng của các kỹ năng cũng khác nhau. Ông có một nhân vật số 2 chuyên tập trung vào hoạt động, định hướng theo kết quả cuối cùng, giữ cho mọi việc đi đúng hướng, đồng thời sở hữu nhân vật số 1 có tầm nhìn xa trông rộng để hoạch định chiến lược và định hướng đưa công ty tiến về phía trước. Rosenway, tôi nghĩ tại Yahoo, vai trò của chúng tôi khác nhau, do đó chúng tôi vận dụng những kỹ năng khác nhau nhưng bổ trợ cho nhau. Như đã nói ở trên, việc sở hữu các kỹ năng và có thời gian để ứng dụng những kỹ năng ấy là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt. Đó là lý do tại sao việc tạo ra hai vai trò ấy là điều đáng mong ước. Có nhiều người ở trong vị trí của tôi đang khát khao trở thành CEO. Giả sử có những kỹ năng chỉ dành cho CEO, độc lập hoàn toàn với các kỹ năng của COO, điều đó gợi ra ý tưởng rằng CEO có thể chưa từng giữ vai trò COO. Điều này có thể xảy ra với những cá nhân nhất định trong những công ty nhất định, nhưng tôi cho rằng không nhất thiết phải là như vậy. Nhóm tác giả. Nhìn nhận theo một cách khác, vai trò COO có tác dụng gì trong việc giúp một cá nhân nào đó sẵn sàng cho vị trí CEO? Rosenway. Dĩ nhiên, nó mang đến cho bạn nền tảng để có thể được cân nhắc cho vị trí đó. Tuy nhiên, không có gì là chắc chắn. Nếu công ty đang thay đổi theo hướng cần đến những kỹ năng và tầm nhìn của nhân vật số 2, điều đó là hiển nhiên. Việc học hỏi cách xác định định hướng của công ty, cách phát triển chiến lược từ một vị chủ tịch và CEO tài giỏi có thể đem lại cho bạn những thuận lợi để tiến gần đến vị trí ấy. Mặt khác, lúc nào cũng vậy, mọi thứ phụ thuộc vào công việc, vai trò, hoàn cảnh hiện tại và niềm đam mê. Niềm đam mê là yếu tố vô cùng quan trọng để dẫn dắt công ty và nhân viên đến với những lĩnh vực kinh doanh mới lạ, chưa ai biết tới. Ngay cả các nhà lãnh đạo cũng muốn được thử sức mình trong một môi trường mới lạ như vậy. Khi dấn chân vào, bạn phải có niềm đam mê để vượt qua những cản trở và sự nghi ngờ không tránh được. Bạn sẽ không đạt được vị trí này nếu CEO và COO quá khác biệt nhau. Một người chỉ tập trung vào hoạt động hàng ngày, trong khi người kia chỉ suy nghĩ về định hướng chiến lược của công ty. Đây chính là điểm tạo nên khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng lớn. Vì thế, cơ hội thăng tiến còn phụ thuộc vào cá nhân, công việc và hoàn cảnh. Nhóm tác giả. Theo ông, thời gian vòng đời của vị trí nhân vật số 2 là bao nhiêu năm? Có khi nào là quá trễ để chuyển sang vị trí CEO sau một khoảng thời gian nhất định? Rosenway, tôi nhắc lại, nó phụ thuộc vào từng cá nhân. Nếu thực hiện vai trò COO với dự định trở thành nhân vật số 1, có thể bạn không nên chấp nhận vai trò này ngay từ lúc đầu. Nhiệm vụ chính của COO là thực hiện tầm nhìn của CEO và tạo ra một môi trường tích cực để thành công, chứ không phải vận động hành lang nhằm có được vị trí CEO. Vì thế, nếu cứ mải mê nghĩ về vai trò tiếp theo của mình, bạn sẽ không tập trung để hoàn thành công việc hiện tại. Có những công việc cho phép bạn suy nghĩ về những thứ khác, nhưng đó không phải là vị trí COO. Trường hợp thứ hai, việc đảm nhận vai trò COO là một sai lầm nếu bạn thực sự nghĩ rằng đáng lẽ ra mình phải là CEO chứ không phải là người đang giữ vị trí ấy. Nếu bạn không tin tưởng vào người đứng đầu, bạn nên rời đi. Thế này nhé, nếu bạn tiếp tục tin tưởng vào tầm nhìn của người lãnh đạo, cơ hội của công ty, thì bạn sẽ tận tình cống hiến và đóng góp đáng kể vào thành công và sự phát triển trong tương lai của công ty. Nếu bạn đang học hỏi và mọi thứ hết sức thuận lợi, thì thời gian tồn tại vai trò này phụ thuộc vào mức độ tham gia và sự thể hiện của bạn. Trường hợp thứ ba là khi một cá nhân khao khát được điều hành hoạt động của công ty và trở thành nhà lãnh đạo cấp cao, nhưng cơ hội đó không được thể hiện ra, hoặc do CEO có ý định trụ lại, hoặc có thể ban giám đốc không xem bạn là lựa chọn lý tưởng. Nếu đó là ước mơ của bạn, thì bạn nên rời khỏi công ty. Tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng một người không nên trụ lại với công việc COO quá 4 năm vì bạn sẽ vĩnh viễn chỉ là nhân vật số 2. Tôi nghĩ mỗi người tự tạo nên hoàn cảnh và cơ hội của chính mình và không nhất thiết hoàn cảnh của người này phải giống với người kia. Nhóm tác giả, chúng tôi đã nói chuyện với Karen Scherer, CEO của Amgen. Ông ấy đã giữ vị trí chủ tịch của công ty và COO trong 7 năm. Karen chia sẻ rằng khi đảm nhận vai trò đó, ông không hề nghĩ rằng nó kéo dài đến thế. Nhưng ông và CEO đã có một mối quan hệ rất tuyệt vời. Ông học hỏi mọi thứ và tiếp tục trưởng thành trong vai trò COO. 7 năm đó là một quãng thời gian tươi đẹp. Rosenway, hoàn toàn chính xác. Nhắc lại, tôi nghĩ rằng khi thành lập một công ty, bạn phải xác định vai trò và trách nhiệm rõ ràng cho các nhân viên chủ chốt. Do đó, người đảm nhận vị trí COO sẽ tự xác định mục tiêu của mình. Mục tiêu đầu tiên tôi đặt ra cho bản thân, hay nói cách khác, tôi tự xác định hình thái thành công của mình là làm việc cho một công ty tầm cỡ cũng như gây ảnh hưởng với những người có khả năng tạo ra những thay đổi tích cực. Tôi cũng muốn mang lại những lợi ích cho gia đình mình, mà phần lớn là cảm giác hài lòng của bản thân. Tại sao tôi phải giới hạn sự tận hưởng của mình? Phương châm kinh điển của phố Wall là thế này, họ yêu bạn cho đến khi họ không còn yêu nữa. Về phần mình, tôi sẽ vui vẻ hạnh phúc đến khi nào không còn vui được nữa. Nói cách khác, tôi không đặt giới hạn lên hạnh phúc của mình. Nhóm tác giả, điều đó nghe có vẻ giống những gì Yogi Berra nói. Ông và một vài người khác đề cập đến khái niệm hạnh phúc trong vai trò của mình. Kevin tại Amgen cũng nói điều tương tự. Ông nói ông đang tận hưởng món quà của cuộc sống. Rosenway, tôi đã làm việc cho Terry Schmell, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO. Tôi được làm việc với những con người tài hoa như Sue Decker, CFO, và Faza Nazem, CTO, giám đốc công nghệ, những người xuất sắc nhất trong lĩnh vực của mình, cũng như những người có tầm nhìn xa trông rộng như Jerry Yang và David Filo, đồng sáng lập và chủ tịch Yahoo. Có gì tuyệt vời hơn thế? Tôi cho là mình đã đủ chín chắn để hiểu rằng không nên ganh tị và so sánh bản thân với người khác. Tôi cũng đủ trưởng thành để hiểu và nhận ra đâu là tình huống tốt đẹp, có tính chất xây dựng tích cực. Và tôi cũng dạy các con mình như vậy. Những điều tốt lành là những điều tốt lành, hãy cứ hưởng thụ chúng. Nhóm tác giả, vậy còn những người báo cáo trực tiếp của ông giải quyết vấn đề này ra sao? Ai báo cáo cho CEO và ai báo cáo cho nhân vật số 2? Rosenway, thành thật mà nói, bạn phải thực hiện điều đó cùng với CEO. Có một quy tắc đơn giản là những nhiệm vụ CEO nghĩ là quan trọng và cần phải được báo cáo trực tiếp lên CEO thì nên để họ báo cáo cho CEO. Bạn thực sự không nên chất vấn về điều đó. Quá trình xây dựng mối quan hệ và lòng tin tưởng chiếm một phần rất quan trọng trong cuộc sống của bạn. Và nếu bạn cảm thấy rằng mình không thể giúp ai đó đạt được thành công theo cách mà họ muốn, thì bạn không nên đảm nhận vai trò này nữa. Tôi nghĩ nhiệm vụ của nhân vật số 2 là tìm ra cách thức đạt được thành công theo cấu trúc CEO thích. Bạn phải nhớ rằng nếu bạn đặt lợi ích của công ty lên trên hết và thừa nhận rằng mối liên kết quan trọng nhất trong dây chuyền là chủ tịch hội đồng quản trị và CEO, thì mọi thứ sẽ được phát triển theo hướng đó. Yếu tố quan trọng nhất để thành công là thiết lập một môi trường bao gồm sự giao tiếp liên tục, vai trò được phân định rõ ràng, lòng tin tưởng, mục tiêu rõ ràng. Nếu bạn làm được điều đó, mối quan hệ báo cáo thực tế có thể trở nên ít quan trọng hơn. Nhóm tác giả, có phải rất khó để chiêu mộ được nhân tài về cho doanh nghiệp nếu họ phải báo cáo cho nhân vật số 2? Rosenway, để thực hiện và đạt được thành công, bạn phải có sự kết hợp tư duy của người lãnh đạo và người thực hiện. Và để duy trì thành công, bạn cần liên kết hai người trong môi trường tập thể. Nếu vấn đề ưu tiên là những nhu cầu độc lập của cá nhân nằm ngoài nhiệm vụ của tập thể, thì tập thể đó khó đạt được thành công hơn. Việc bạn có mục tiêu và khát vọng cá nhân là hoàn toàn chính đáng. Nhưng khi để những mục tiêu ấy can thiệp vào kế hoạch của công ty, thì đã đến lúc bạn phải ra đi. Cách duy nhất là trở thành nhân vật số 1. Và điều này hoàn toàn minh bạch. Chỉ có một số người nhất định báo cáo trực tiếp cho nhân vật số 1, và việc đạt được thành công với mô hình đấy lại phụ thuộc vào nhóm người đó. Không có nghĩa rằng đây là cách duy nhất để thành công, nhưng tập thể phải có khả năng làm việc theo kế hoạch của CEO. Là nhân vật số 2, bạn phải xây dựng hình ảnh bản thân là một nhà lãnh đạo, tạo dựng uy tín và quyền lực của riêng mình. Điều đó có nghĩa là nếu không thể đem giá trị đến cho từng người báo cáo trực tiếp với bạn, bạn không thể phục vụ CEO hay công ty một cách hiệu quả. Và nếu những người báo cáo trực tiếp cho tôi không thể đem lại giá trị cho những người báo cáo trực tiếp với họ, họ không nên đảm nhận công việc đó nữa. Nhóm tác giả, vậy còn các COO mới, những người được thuê từ ngoài vào, họ nên thực hiện những công việc nhất định nào trong giai đoạn 6 tháng đầu tiên, 90 ngày đầu tiên để tham gia vào ban giám đốc một cách hiệu quả hơn? Rosenway, đầu tiên, bạn phải thống nhất và phối hợp ăn ý với CEO. Nếu bạn có kế hoạch khác với kế hoạch của CEO, rõ ràng bạn sẽ thất bại. Bạn cần phải dành ra nhiều thời gian để tìm hiểu, bao quát, sâu chuỗi và lên kế hoạch thực hiện mục tiêu. Bạn phải đầu tư rất nhiều thời gian vào việc đó. Việc thứ hai là dành nhiều thời gian với những người báo cáo trực tiếp cho mình, lắng nghe cách họ suy nghĩ về vai trò của bản thân, về cách làm của tập thể để tạo ra thành công cho công ty. Nếu tập thể không hoàn thành nhiệm vụ, điều quan trọng là bạn phải có những động thái nhanh chóng và chứng minh cho mọi người thấy bạn có khả năng đưa ra những lựa chọn khó khăn và quyết định đúng đắn. Có một vài quy tắc để sinh tồn. Đầu tiên, không bao giờ hấp tấp để gây ra lỗi lầm. Thứ hai, đừng ra quyết định cho đến khi bạn sẵn sàng ra quyết định. Nếu bắt buộc bản thân phải ra quyết định khi chưa sẵn sàng, bạn cầm chắc phần sai. Thứ ba, cho dù bạn đưa ra quyết định gì, hãy xác định quyết định đó một cách rõ ràng và giải thích cho mọi người hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Bạn không thể nói rằng, vì tôi muốn anh làm như vậy. Bạn phải có khả năng xác định mục tiêu và hình dung về thành công của mình. Cuộc đời gần như là việc bán các quyết định để ta có thể sinh tồn. Hãy vững tin vào quyết định của bạn và tạo ra thành công lớn hơn với nó. Terry cực kỳ tài giỏi trong chuyện này. Trong trường hợp của tôi, với vai trò nhân vật số 2, tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhóm tác giả. Nhiều người bước vào vai trò của nhân vật số 2, thậm chí là các CEO đưa COO vào công ty, có thể xem nhẹ việc tìm hiểu và xây dựng mối quan hệ với nhau trong giai đoạn 6 tháng đầu tiên để đạt được thành công về sau. Rosenway. Thậm chí trước khi bắt đầu, tôi đã nhiều lần gặp Terry chỉ để lắng nghe ông nói hàng giờ. Đó là lúc trước khi tôi chính thức gia nhập vào công ty. Tôi nghĩ công việc của nhân vật số 2 là xây dựng quan hệ ràng buộc và thân thiết với nhân vật số 1. Công việc của tôi là đặt ông vào vị trí tốt nhất để ông đưa ra những quyết định tốt nhất cho công ty. Tôi không nghĩ COO không nên thụ động ngồi chờ CEO bớt ra chút thời gian hướng dẫn cách thức làm việc, mà thay vào đó, trách nhiệm của COO là chỉ ra cách thức để giúp CEO và công ty ngày càng thành công hơn. Đó là điều mà tôi kỳ vọng ở COO nếu tôi ở vào vị trí của nhân vật số 1. Và tôi nghĩ nhân vật số 2 phải làm được điều đó. Về cơ bản, thành công của công ty phụ thuộc vào thành công của nhân vật số 1. Nhóm tác giả. Từ khi ông gia nhập Yahoo cho đến bây giờ, điều gì là đặc biệt nhất? Rosenway. Có rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời. Đầu tiên, tôi gia nhập khi Yahoo vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng trên thị trường. Chúng tôi đang thực hiện những thay đổi chiến lược. Chủ tịch và CEO làm việc tại đây chưa đến một năm và còn rất bỡ ngỡ với lĩnh vực này. CFO, giám đốc tài chính, và CTO, giám đốc công nghệ đã ở đây trong suốt quá trình chuyển tiếp, và cả hai nhà sáng lập đã và đang miệt mài làm việc. Tôi là người mới, được tuyển với công ty để điều hành hoạt động hàng ngày. Chúng tôi không vội vã chạy theo thành công trước mắt. 6 tháng hòa nhập đầu tiên là khoảng thời gian đầy khích lệ, hài lòng và hứng thú. Sau đó, chúng tôi tiếp tục có những cuộc tranh luận gay gắt và sôi nổi về việc liệu chúng tôi có nên hoạt động trong một lĩnh vực nhất định. Chúng tôi nên tổ chức ra sao? Chúng tôi có nên thực hiện các cuộc thu mua? Chúng tôi có nên tạo ra những tình huống cạnh tranh nhanh như Google và các công ty cung cấp công cụ tìm kiếm khác hay không? Tôi nghĩ tất cả những điều trên đã hình thành nên mối ràng buộc cuối cùng. Cùng với nhau, chúng tôi giải quyết những tình huống khó khăn, phức tạp nhất. Tôi đã rút ra được rất nhiều bài học quý báu và đó là những khoảnh khắc không thể nào quên. Chúng tôi tự chiêm nghiệm về chính bản thân mình, học được cách tranh luận những vấn đề khó khăn. Chẳng hạn, công ty nên đi theo hướng nào, ai sẽ chịu trách nhiệm về việc gì, liệu nhân sự đã phù hợp hay chưa, làm thế nào để tạo ra mối quan hệ chân thành, tin tưởng và phối hợp nhịp nhàng với nhau. Chúng tôi biết rằng khi mọi người có nhiều ý kiến khác nhau, chúng tôi có thể thảo luận và phản bác, nhưng cuối cùng chỉ có một quyết định được đưa ra. Điều quan trọng cần phải hiểu là khi bạn đảm nhận vai trò COO, trách nhiệm đầu tiên của bạn là định hướng để những quyết định cuối cùng đi tới thành công, cho dù bạn có tán thành với quyết định đó hay không. Bạn không được phép nghi ngờ hay chỉ ra cho tập thể những điểm khác biệt của quyết định. Khi quyết định đã được đưa ra, bạn phải đón nhận, tuân thủ và đảm bảo thành công như thể quyết định đó là của bạn. Từ toàn bộ quá trình đó, chúng tôi biết làm thế nào để đương đầu với những tình huống khó khăn nhất mà không cần sử dụng những thủ đoạn chính trị hay chơi xấu sau lưng. Tôi nghĩ cần phải có sự nỗ lực từ hai phía, những nhà lãnh đạo cấp cao và những người thực thi ngay dưới quyền họ. Và tôi nghĩ bạn không còn lựa chọn nào khác. Mọi người phải đặt công ty lên đầu tiên và học cách tin tưởng những thành viên khác trong tập thể. Một trong những bài học quý giá trong cuộc sống là nếu sở hữu nhân tài, bạn cần để họ thành công theo cách mà họ biết rằng sẽ thành công. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc đối thoại với Bruce Tay, nhà sáng lập kiêm quản lý cấp cao của The Hatchery, cựu COO của Mattel. Hatchery là công ty cung cấp sản phẩm tiêu dùng, giải trí cho trẻ em và gia đình. Trước khi sáng lập ra Hatchery, Bruce từng là CEO, chủ tịch của Radical Communication, nơi ông đã chuyển đổi thành công mô hình công ty sản xuất thành một nhà cung cấp phần mềm dịch vụ trọn gói, chuyên phục vụ đối tượng khách hàng doanh nghiệp với công nghệ tiên tiến độc quyền. Bruce cũng từng là chủ tịch toàn cầu, COO và thành viên ban giám đốc của Mattel, một công ty hàng đầu thế giới với số vốn 5 tỷ đô la trong lĩnh vực phần mềm và đồ chơi trẻ em. Tại đó, ông phụ trách các hoạt động bao gồm marketing, phát triển các dòng sản phẩm phần mềm và đồ chơi, quản lý tài chính, phân phối thị trường và liên minh đối tác qua mạng lưới toàn cầu của công ty. Trước đó, ông giữ vai trò CEO tại Sony Interactive Entertainment và là chiến lược gia của Sony Pictures Entertainment, chuyên viên tư vấn cho DreamWorks SKG và Mandalay Entertainment, chủ tịch bộ phận sản phẩm Kenner của Hasbro. Nhóm tác giả, ông thấy đâu là những năng lực cần thiết của một COO? Stan, theo quan điểm của tôi, bạn phải thừa nhận một số điều được cho là hiển nhiên. Một là bạn phải đủ thông minh và chứng minh được khả năng lãnh đạo cũng như hợp tác với tập thể. Với những phẩm chất đó, ít nhất bạn cũng có được nền tảng cơ bản. Sau đó, bạn phải bắt đầu xem xét liệu mình có khả năng đã được chứng minh thực hiện được các mục tiêu chiến lược hay không. Bằng cách này hay cách khác, COO phải là một nghệ sĩ xoay đĩa, cử khôi. Những chiếc đĩa ấy bao gồm hoạt động hàng ngày, việc đạt được mục tiêu lợi nhuận và doanh thu cơ bản, giải quyết những vấn đề liên quan đến nhân sự và vận hành. Một điều quan trọng không kém là phải khéo léo xoay những chiếc đĩa lớn hơn, tạo ra sự khác biệt về chiến lược cho công ty. Nếu tất cả những gì bạn có là một người chỉ cảm thấy thoải mái với quá trình quản lý vận hành, thì có thể bạn không cần bổ nhiệm COO. Nhưng nếu bạn tìm thấy một người nào đó thoải mái với nhiều trách nhiệm cùng lúc và có sáng kiến cho những kế hoạch riêng của mình, kiểu như đây là mục tiêu tôi đã nói đến, nếu hoàn thành được trong năm tới, công việc của tôi sẽ được cải thiện rất nhiều, thì đây chính xác là mẫu ứng viên bạn cần. Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh rằng COO phải là người đại diện cho đội ngũ quản lý của công ty trước CEO cũng như trước ban giám đốc. Bạn cũng phải có khả năng truyền đạt tầm nhìn rõ ràng đến các đối tác chiến lược của công ty, cũng như các nhà đầu tư, đại lý và các bên có quan hệ với công ty, đại loại vậy. Không có một cấu trúc nào thật sự hoàn hảo để giúp ban giám đốc đánh giá nếu có sự đóng góp của COO so với CEO. Có thể hiểu được, CEO được ban giám đốc lắng nghe và cần sự hỗ trợ từ phía họ. Nhưng CEO và COO phải chia sẻ tầm nhìn một cách rõ ràng. Nếu nảy sinh những khác biệt lớn trong các vấn đề chiến lược, có thể bạn sẽ cần đến người định hướng. Ban giám đốc phải đóng vai trò năng động hơn trong việc nhìn nhận vấn đề của công ty để hòa giải những mâu thuẫn. Nhóm tác giả, chuyện gì xảy ra nếu nhân vật số 2 bị vấp ngã? Liệu COO có phải rời bỏ công ty? Stan, có thể, điều này còn phụ thuộc vào mỗi người, rõ ràng là vậy. Ban giám đốc cần phải nhận biết được sự khác biệt. Tôi cho rằng cần phải có sự cân bằng và kiểm tra đầy đủ trong hoạt động của công ty để ban giám đốc có thể thực sự giám sát được hiệu suất làm việc của CEO. Nhóm tác giả, vậy còn vai trò của nhân vật số 2 trong ban giám đốc? Chúng tôi có hai câu hỏi. 1. COO có nên tham gia vào ban giám đốc không? 2. Nhân vật số 2 và ban giám đốc nên tương tác với nhau ở mức độ nào? Stan, Sabans Oxley đang cố gắng đưa ra các sáng kiến liên quan đến chức năng và trách nhiệm của ban giám đốc. Nếu kết quả của những sáng kiến này giúp ban giám đốc có được cái nhìn chính xác về hoạt động của công ty, thì tôi không chắc rằng COO nên ở trong ban giám đốc. Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng chuyện liệu ban giám đốc có đóng vai trò chủ động trong việc xây dựng phong cách quản lý của công ty cũng như cách đội ngũ lãnh đạo nhìn nhận về trách nhiệm của mình hay không. Không có gì thay thế cho sự tham gia trực tiếp của ban giám đốc, vì CEO chỉ có thể truyền đạt những quan điểm của họ ở mức tối thiểu. Điều này có thể trở nên cực kỳ khó giải quyết nếu ban giám đốc không có kinh nghiệm điều hành hoặc không sát sao với việc kinh doanh. Trong những trường hợp như vậy, dù rất muốn nhưng họ lực bất tòng tâm trong việc đánh giá hiệu suất làm việc của CEO. Đây là những tình huống cần đến sự giúp đỡ của COO để hoàn thành mục tiêu chiến lược của công ty do CEO đề xuất. Nhóm tác giả, vậy ông xem điều gì là dấu hiệu cảnh báo trong mối quan hệ CEO-COO? Xem, rất khó để tách ra từng dấu hiệu cảnh báo riêng rẽ vì mỗi trường hợp có thể khác nhau, tùy thuộc vào công ty và tính cách của mỗi người. Bạn phải thực sự đảm bảo rằng mọi người đều hết lòng vì công ty chứ không phải cái tôi của họ. Vì những người cho mình là trung tâm thường gặp khó khăn trong việc trao quyền cho người khác. Thông thường, những CEO hay bất an, vị kỷ sẽ trực tiếp nhận báo cáo từ nhân viên mà không có COO xen vào giữa họ. Họ không hẳn là những CEO tồi, chỉ là họ có thể không thích hợp cho mối quan hệ mang tính xây dựng với COO. Nhóm tác giả, ông nhận thấy có nhiều yếu tố gây chệch hướng và vị trí này sẽ không mang lại hiệu quả nếu CEO tạo ra vai trò của nhân vật số 2 nhưng lại không sẵn sàng chấp nhận nó. Say. Khi bạn hỏi điều gì không mang lại hiệu quả, chỉ xét trên quan điểm vận hành, câu trả lời thực sự đơn giản. Nếu bạn thấy một công ty mà ở đó, các quyết định của COO đòi hỏi phải có sự tán thành của CEO hay CEO tham dự vào từng chi tiết trong việc điều hành, thì chắc chắn mô hình CEO-COO sẽ không mang lại hiệu quả. Đây chính là sát thủ thầm lặng trong công ty. Thật là tiêu tốn thời gian, tiền bạc và có thể quan trọng hơn cả là lãng phí nguồn vốn tri thức của những người còn lại trong công ty vì họ bị thúc đẩy tìm kiếm những giải pháp mà CEO cần. Nhưng những giải pháp ấy lại không giúp ích gì cho việc cải thiện hoạt động của công ty. Bạn nên xác định một cấu trúc rõ ràng, khách quan ngay từ đầu. Trách nhiệm của COO là X, trách nhiệm của CEO là Y và cả hai người đều muốn công việc này. Cả hai người đều muốn công việc hoàn thiện và hợp tác cùng nhau hiệu quả. Có những CEO tuyên bố muốn bổ nhiệm một COO tài năng, nhưng cuối cùng họ có cảm giác bị đe dọa bởi ý nghĩ COO sẽ cản bước thành công của họ. Nhóm tác giả, vai trò nhân vật số 2 có giúp ông chuẩn bị một cách hợp lý để trở thành nhân vật số 1? Stan. Ồ, đây là một câu hỏi thú vị vì mỗi kiểu COO có các đặc điểm khác nhau. Nếu biết cách quản lý đúng mực và để tâm đến việc đảm bảo lợi ích cho cổ đông, COO là lựa chọn hoàn hảo cho kế hoạch kế vị và cuối cùng COO sẽ là người thay thế cho CEO. Nếu trong trường hợp ngoại lệ, COO đứng sau CEO, rủi ro tồi tệ nhất có thể xảy ra là một ai đó sẽ nẫng tay trên COO trước khi COO kịp thay thế CEO, kéo theo đó là cả quá trình đào tạo cũng trở thành sôi hỏng bỏng không. Tôi tin rằng bên cạnh việc lưu tâm đến rủi ro này mà đội ngũ quản lý và ban giám đốc cũng cần có trách nhiệm trong việc đảm bảo cho CEO có một người dự phòng tài năng. Nếu COO rời bỏ công ty, ban giám đốc nên thực hiện một cuộc phỏng vấn để hiểu nguyên nhân ra đi của COO, nếu không họ khó có thể giữ được nhân vật COO kế tiếp. Cuộc đối thoại với Mark Toffer, giám đốc quản lý của CastleTop Capital, cựu phó chủ tịch của Dell. Mark Toffer là giám đốc quản lý kiêm đồng sáng lập của CastleTop Capital, một công ty đầu tư có trụ sở tại Austin, Texas. Ông cũng là nhà sáng lập và chủ tịch của Toffer Family Foundation. Trước đó, ông giữ vai trò phó chủ tịch của Dell từ năm 1994 đến năm 2000 và hiện tại là thành viên ban giám đốc của StarTech Holdings and Measurement Specialties. Ông chuyển đến khu vực Austin sau 23 năm làm việc tại Motorola, nơi ông đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt. Thành tích cá nhân của ông bao gồm một khu sản xuất của Dell mang tên mình, giải thưởng Daja Johan Nechery Penang State do chính quyền Penang trao tặng để ghi nhận những nỗ lực của Toffer trong việc mở rộng ngành công nghiệp điện tử tại Malaysia. Nhóm tác giả, hãy nói với chúng tôi về vai trò của ông tại Dell. Toffer, khi Michael Dell quyết định đưa về một nhân vật số 2, lúc đó Dell hãy còn là một công ty mới thành lập với đội ngũ nhân viên trẻ tuổi đầy tham vọng. Một trong những điều mà Dell quan tâm là anh ta thực sự không muốn tạo ra một cấu trúc khiến những nhân viên trẻ cảm thấy rằng tôi là rào cản của sự thăng tiến liên tục trong sự nghiệp của họ, dù khi đấy tôi đã 58 tuổi. Điều thú vị là các nhân viên trong công ty rất e dè trước việc một ông già 58 tuổi đến từ một công ty cổ lỗ như Motorola nay chuyển sang một môi trường mang đậm tính kinh doanh năng động như Dell. Đó chẳng phải là một vấn đề gì quá to tát, nhưng tôi đã nói chuyện với rất nhiều người và họ đều bày tỏ thái độ e ngại. Tôi vẫn không thay đổi. Tôi mặc áo sơ mi, thắt cà vạt đi làm mỗi ngày trong suốt khoảng thời gian ít nhất là 2 đến 3 năm trước khi tôi dần dần chuyển sang những trang phục thoải mái hơn. Dell phong cho tôi chức danh phó chủ tịch và nó có vẻ khá phù hợp với tôi. Về cơ bản, chúng tôi sử dụng mô hình đồng lãnh đạo để vận hành công ty. Khi công ty phát triển và mở rộng, chúng tôi đã dẹp bỏ cấu trúc ấy. Thực ra, khi Kevin lần đầu gia nhập văn phòng CEO, ông cũng là phó chủ tịch. Khi tôi dần rút lui khỏi công ty, chúng tôi để Kevin là chủ tịch công ty kiêm COO. Mới đây, ông tiếp quản vị trí CEO. Nhưng qua tất cả các cuộc chuyển tiếp và các chức danh, vai trò của những người tham gia vào văn phòng chủ tịch chưa bao giờ thực sự thay đổi. Trách nhiệm và trọng tâm luôn được xác định rành mạch. Các chức danh thay đổi là nhằm biểu trưng cho những gì mà chúng tôi đang đối mặt cả trong nội bộ và thế giới bên ngoài. Nhóm tác giả, ông có đề cập đến tầm quan trọng của việc xác định rõ ràng vai trò và trách nhiệm. Làm thế nào để quyết định một cách hợp lý nhất và truyền đạt cho người khác một cách hiệu quả nhất? Topher. Thậm chí trước khi tôi chấp nhận công việc, tôi và Michael đã dành ra 2 đến 3 tháng thảo luận về việc này. Tôi không nghĩ phải thực hiện công việc một cách cứng nhắc. Tuy làm việc chung văn phòng, nhưng mỗi người cần được tự do làm bất cứ thứ gì, đi bất cứ đâu mình muốn. Đồng thời, việc xác định trách nhiệm và trọng tâm rõ ràng sẽ giúp những người báo cáo trực tiếp làm việc theo đúng cơ cấu tổ chức. Thẳng thắn mà nói, điều quan trọng nhất trong bất kỳ mô hình vai trò chung nào là hai người phải có kỹ năng bổ sung cho nhau, tôn trọng lẫn nhau, trao đổi cởi mở với nhau để biết được chuyện gì đang xảy ra trong công ty. Nếu không, sẽ xuất hiện những rắc rối trong chiến lược cũng như trong khâu thực hiện. Nhóm tác giả, một trong những vai trò mà ông đảm nhiệm là làm cố vấn cho nhà sáng lập kiêm CEO trẻ tuổi. Ông có thể kể mình đã giúp đỡ Dell phát triển vai trò CEO và nhà sáng lập như thế nào không? Topher. Như mọi người đều biết, điều thú vị là Dell tuyển tôi về để làm cố vấn. Vai trò này đã được chúng tôi thảo luận và trao đổi từ trước. Dần dần, nó chuyển thành việc cùng nhau vận hành hoạt động và dẫn dắt công ty vượt qua thử thách. Tôi nghĩ rằng những thay đổi cần thiết trong phong cách lãnh đạo cũng như trong công ty đòi hỏi vai trò của tôi cũng phải thay đổi qua thời gian. Lúc đầu mới gia nhập công ty, nó không phải là vai trò mà tôi thực sự đảm nhận. Khoảng 3 đến 4 tháng sau đó, Michael và tôi tiếp tục đối thoại và đối mặt với những thử thách mà công ty phải đương đầu. Sau đó vai trò của tôi được nâng lên một mức mới. Nhóm tác giả, ông nói về tầm quan trọng của việc giao tiếp, hai người gặp nhau và trao đổi bao lâu một lần để đảm bảo cả hai cùng nắm bắt vấn đề. Topher, cũng giống như bao công ty khác, Dell áp dụng hình thức trao đổi công việc qua email. Chúng tôi có thể gửi email cho nhau rất nhiều lần trong ngày và còn dành thời gian cho nhau khi cả hai cùng làm việc tại văn phòng. Nếu hôm nay bạn ghé thăm Dell, thú vị đấy, tôi xin phép lạc đề một chút, nhưng phòng làm việc của Michael và Kevin chỉ ngăn cách nhau bởi một lớp kính và cửa chính của văn phòng luôn rộng mở. Có thể tôi nghĩ hơi xa một chút, nhưng cần phải giao tiếp cởi mở để giữ cho một công ty lớn đầy năng động phát triển đúng định hướng. Nhóm tác giả, ông có thể nói sơ qua với chúng tôi về quyết định đưa Kevin Rollins vào công ty. Topher, có lẽ tôi đã mất một năm hay một năm rưỡi để đưa Kevin gia nhập công ty. Cuối cùng anh ta chấp nhận vị trí phụ trách thị trường châu Mỹ. Khi tôi vào ban giám đốc, mọi người đều bày tỏ mối lo ngại về việc để một nhà tư vấn phụ trách châu Mỹ, khu vực có thể chiếm 2/3 doanh thu và 75% lợi nhuận của công ty. Vì thế, ban giám đốc chỉ tán thành bổ nhiệm anh ta vào vai trò này khi tôi tiếp tục cùng đảm nhận vai trò anh vừa được giao. Chuyện đó chỉ kéo dài khoảng 3 tháng vì tôi đã phát biểu trong cuộc họp ban giám đốc kế tiếp. Tại sao chúng ta phải giả vờ như vậy? Kevin giữ vai trò của mình và đang thực hiện công việc của anh ta. Chúng ta nên trao cho anh ta một chức danh và chính thức hóa chức danh đó. Đó là những gì chúng tôi đã làm. Điều thú vị nằm ở chỗ, người nêu ra vấn đề là Michael Jordan đến từ McKinsey. Ông là một trong những người quan tâm nhất đến vấn đề đưa một nhà tư vấn vào vai trò vận hành hoạt động. Và ông ấy đã gặp rắc rối khi thực hiện cuộc chuyển tiếp. Nhóm tác giả, ông gia nhập công ty chủ yếu để hướng dẫn, cố vấn cho Michael. Ông chuyển sang vai trò điều hành và sau đó quay sang hướng dẫn cho Kevin ít nhất một vài lần. Topher, chắc chắn rồi, tôi là một chuyên gia có thâm niên trong ngành. Trên thực tế thì lúc mới gia nhập vào công ty, Kevin báo cáo cho tôi và quản lý khu vực châu Mỹ. Nhưng khoảng một năm rưỡi sau đó, anh ta được sử dụng chung phòng làm việc với tôi và Michael, vì tôi thực sự tập trung vào việc đào tạo một người thay thế đến khi tôi nghỉ hưu vào một ngày nào đó. Nhóm tác giả. Ông nói rằng ông gia nhập công ty với tư cách là một chuyên gia trong ngành và làm cố vấn cho Michael. Một trong những yếu tố giúp cho mối quan hệ này đạt hiệu quả có thể là bởi vì ông không đe dọa đến vị trí của Michael Dell. Toffer. Không hẳn vậy. Mãi cho đến gần đây, Michael mới miễn cưỡng từ bỏ chức danh CEO. Tôi đã khuyến khích Dell làm việc đó từ hơn 2 năm trước vì anh ta cần giữ Kevin lại. Kevin là một mẫu CEO lý tưởng và có nhiều người đang dòm ngó vào vị trí này. Năm ngoái, khi tôi nói với Michael rằng tôi sẽ không ủng hộ việc tổ chức một cuộc tuyển lựa lại, tôi nghĩ Dell bắt đầu suy nghĩ thấu đáo về quá trình đưa Kevin lên làm CEO. Chúng tôi đã thực hiện điều đó vào tháng 7, thời điểm tôi rút lui khỏi ban giám đốc. Kevin đã thay thế chỗ khuyết của tôi. Nhóm tác giả. Trong mô hình đồng lãnh đạo, việc ra quyết định được thực hiện ra sao? Hãy lấy Dell là một ví dụ. Toffer. Tôi nghĩ Gates và Ballmer tại Microsoft là minh chứng tốt cho mô hình này. Bạn cần phải nỗ lực và có đủ lòng tin vào mối quan hệ để có thể trình bày những quan điểm của chính mình và truyền tải những thông điệp ấy cho cấp trên, giống như những việc tôi thường xuyên làm với Michael. Michael là người ra quyết định cuối cùng. Không có gì nghi ngờ về điều đó, nhưng có nhiều trường hợp tôi và anh ta không đồng thuận với nhau. Đó là khi tôi không thể rút lui và không ngừng tranh luận xem tôi đúng hay anh ta đúng. Sau đó chúng tôi đưa ra quyết định hợp lý và tiến hành theo quyết định đó. Tôi nghĩ việc này rất thú vị. Đó cũng là lý do tại sao ngay từ đầu tôi nói việc tôn trọng lẫn nhau và có những kỹ năng bổ sung là điều vô cùng cần thiết. Nhóm tác giả. Ông có thể nói cho chúng tôi về sự cân bằng giữa những kỹ năng giống nhau và khác biệt của CEO và COO. Toffer. Tôi nghĩ nếu có quá nhiều kỹ năng giống nhau, rắc rối sẽ nảy sinh. Thế này nhé, Michael tập trung vào công nghệ của công ty. Anh ta tập trung vào việc giao dịch với các nhà đầu tư, tập trung vào quan hệ khách hàng vì anh ta rất giỏi việc đó. Michael không hứng thú với việc điều hành hoạt động thường nhật của công ty, không hứng thú với việc tham gia quá nhiều vào hoạt động và những công việc tương tự. Khi tôi gia nhập, giá trị vốn của Dell là 2,8 tỷ đô la và không hề có kế hoạch cho 3 năm cũng như chưa từng lập kế hoạch hàng năm. Không phải vì họ không muốn làm như vậy, họ chỉ không có cơ cấu và kỷ luật để làm điều đó. Trong năm đầu làm việc tại công ty, năm 1994, chúng tôi đã thực hiện kế hoạch 3 năm lần đầu tiên. Nhóm tác giả, khi vừa gia nhập Dell, đâu là vấn đề quan trọng với ông trong vai trò mới? Toffer, có rất nhiều vấn đề. Một trong những vấn đề đầu tiên mà chúng tôi phải đối mặt là sự rút lui khỏi lĩnh vực phân phối bán lẻ. Rất ít người biết rằng Dell đã bước vào lĩnh vực bán lẻ từ rất sớm và cũng là công ty đầu tiên rút chân ra khỏi lĩnh vực ấy khi chúng tôi nhận ra mình không có cơ hội giành chiến thắng. Quyết định ấy chính thức được đưa ra khi tôi gia nhập công ty. Trong suốt thời gian chuyển tiếp kéo dài 3 tháng, giai đoạn bàn giao công việc tại Motorola, tôi đã tham dự một vài cuộc họp chiến lược và đi đến quyết định rút khỏi thị trường bán lẻ. Nhưng có quá nhiều thách thức. Tôi đem phương châm tập trung vào chất lượng sản phẩm của Motorola áp dụng vào Dell và điều này đã tạo ra kỳ tích. Phải thừa nhận là Michael là người vô cùng thông minh và rất biết cách lắng nghe. Chúng tôi cùng nhau thay đổi toàn bộ động lực và định hướng của công ty. Mô hình hiện nay là do Michael phát triển, đã được tinh chỉnh và bổ sung những thông số mới rất thích hợp. Chúng tôi không can thiệp vào các vấn đề của nhau, đó không phải là phong cách của chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực làm việc để tìm ra định hướng đúng đắn, nhưng không hề có sự chia rẽ. Tôi nghĩ giữa chúng tôi chưa bao giờ xảy ra tình huống kiểu như hạ bệ, công kích hay anh thắng hoặc tôi thắng. Mâu thuẫn là điều không tránh khỏi, nhưng đừng để những mâu thuẫn đó trở nên bất thường. Đây là thế mạnh trong văn hóa của Dell, môi trường cởi mở, một nơi để bạn thoải mái đối chất. Nhưng khi quyết định được đưa ra, khi chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo ở trên, chúng tôi thực hiện một cách suôn sẻ. Nhóm tác giả, khi nào công ty cần đến nhân vật số 2? Toffer, tôi trưởng thành ở Motorola, tôi đã trải qua 23 năm tại đó. Họ luôn áp dụng cấu trúc hai người chung một văn phòng. Cấu trúc ấy luôn hiệu quả. Khi đến Dell, tôi cảm thấy rất thoải mái với cấu trúc ấy. Tôi suy nghĩ một cách thẳng thắn rằng, trong thế giới ngày nay, các doanh nghiệp trên toàn cầu phải đối mặt với vô vàn thử thách, nên chỉ một người vận hành công ty là điều không thể. Có một số ví dụ minh họa rất cụ thể cho trường hợp CEO thất bại do một mình cố gắng ôm đồm toàn bộ, kiểm soát tất cả mọi thứ thông qua văn phòng CEO. Bạn dành 70% thời gian hoặc một lượng thời gian nào đó để đi công tác, nghĩa là sẽ có những lúc bạn bị gián đoạn, không thể ra quyết định, còn mọi người lại phải chờ quyết định từ bạn. và tôi nghĩ rằng khối lượng công việc đó rất đồ sộ, phức tạp và đầy tính thử thách với bất kỳ một người bình thường nào. Nhóm tác giả, vai trò nhân vật số 2 có thời gian tồn tại nhất định không? Topher, không nhất thiết, tôi giữ vị trí số 2 trong khoảng 7 năm. Căn cứ vào tuổi tác của Michael và Kevin, tôi đoán Kevin có lẽ sẽ kết thúc sự nghiệp tại Dell với vai trò nhân vật số 2. Tôi nói số 2 vì tuy anh ta là CEO nhưng tên của Michael vẫn được treo trên cửa chính. Tôi nghĩ Bill Gates ở Microsoft cũng như vậy thôi. Đến giờ, Ballmer đã giữ vị trí CEO một thời gian dài. Nhưng tôi nghĩ Bill Gates mới là kiến trúc sư trưởng của Microsoft và luôn là nhân vật số 1, cho dù chức danh của ông ta là gì. Đó là những tình huống khó khăn. Theo tôi, đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của nhân vật số 2. Có rất nhiều người đến rồi đi, giống như trường hợp tại GE khi Welch nghỉ hưu. Cứ một người chấp nhận công việc thì có đến 2 người ra đi để vận hành một công ty lớn. Bạn phải nhận ra rằng Michael sẽ ở lại công ty trong không biết bao nhiêu lâu nữa và phải chấp nhận sống với điều đó. Do vậy, bạn không thể là kiểu người luôn coi mình là trung tâm như nhiều CEO khác, không thể bằng mọi giá có được chức danh đó. Rất may là Kevin không phải người như vậy. Nhóm tác giả, ông đề cập đến nét văn hóa trẻ trung năng động của Dell. Ông có bao giờ trải qua trường hợp làm việc cật lực cùng với một người không hề nỗ lực, hai người chống lại nhau khi cố gắng đưa ra quyết định? Topher, tôi nghĩ ngay từ đầu cuộc chơi, ai cũng biết rõ rằng làm như vậy chẳng khác gì tự tìm đến cái chết. Chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra, chúng tôi giao tiếp với nhau. Đấy không phải là chiến lược giành thắng lợi của Dell. Tiếp theo, khóa sách nói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc đối thoại với Mayna Webb, COO của eBay. Trên cương vị COO của eBay, Webb chịu trách nhiệm điều phối việc thực hiện chiến lược của công ty trên phạm vi toàn cầu. Năm 1999, ông gia nhập eBay với vai trò chủ tịch công ty công nghệ eBay. Ở cương vị đó, ông chịu trách nhiệm tất cả các hoạt động kỹ thuật và cơ khí tại eBay, bao gồm chiến lược sản phẩm, chiến lược công nghệ, cơ khí, kiến trúc, hoạt động của website và hỗ trợ khách hàng. Trước khi gia nhập eBay, Mayna là phó chủ tịch cấp cao kiêm giám đốc thông tin tại Gateway, một đại gia trong lĩnh vực công nghệ máy tính, nằm trong danh sách Fortune 250. Ông cũng làm việc tại Quantum, Thomas Conrad, Figi International và IBM. Nhóm tác giả, tại sao ông nghĩ rằng có nhiều COO trong các công ty công nghệ? Web. Trong hầu hết các công ty công nghệ, bộ phận bán hàng, marketing và bộ phận công nghệ và bộ phận vận hành đều rất cồng kềnh. Tôi nghĩ khó có chuyện mọi việc đều như ý muốn của mình. CEO của công ty công nghệ thường không phải là người tài giỏi trong lĩnh vực bán hàng, marketing. Chẳng hạn, Larry Ellison là một kỹ sư cần đến Ray Land, một COO có nền tảng kinh nghiệm trong mảng bán hàng, marketing. Larry và Ray Land là trường hợp đảo ngược với trường hợp của tôi và Matt. Bà chịu trách nhiệm về chiến lược và marketing, trong khi tôi giữ nhiệm vụ giám sát hoạt động và phụ trách mảng kỹ thuật. Tốc độ phát triển của ngành cũng đóng một vai trò nhất định. Bạn phải liên tục cải tiến. Vòng đời sản phẩm của bạn cũng vậy. Chỉ cần bỏ lỡ một vòng đời, bạn sẽ phá sản. Nhóm tác giả, ông có thể chia sẻ một vài thời điểm quan trọng trong quá trình ông giữ vai trò COO tại eBay, những giai đoạn có thể giúp định nghĩa được vai trò này. Web. Có thể điều tác động lớn nhất đến sự dẫn dắt của tôi trong vai trò COO là kế hoạch nhân sự của công ty. Chúng tôi có một chiến lược tuyệt vời, chúng tôi có công nghệ tuyệt vời và chúng tôi phải có những nhân tài quản lý để hoàn thành sứ mệnh đã đề ra. Chúng tôi phát triển với một tốc độ chóng mặt, song song với đó là những thử thách xuất hiện. Mac và tôi, chúng tôi tiếp nhận trọng trách này. Chúng tôi cùng nhau xác định loại hình công ty mà mình muốn lưu danh lại cho hậu thế. Việc đưa một công ty mới thành lập tiến lên trạng thái lớn mạnh với hơn 10.000 nhân viên là một nhiệm vụ đầy thách thức. Lúc đầu, chúng tôi thiếu quy trình và tính liên tục trong những mảng như thiết lập mục tiêu, xem xét trọng tâm, thông tin phản hồi hướng lên. Khi tạo ra quy trình, chúng tôi gặp phải một số hạn chế. Hiện tại, tất cả những điều trên đã hình thành nên nét văn hóa đặc trưng của Dell. Chúng tôi phải khiến mọi người không chỉ mong muốn trở thành những cá nhân đóng góp tuyệt vời, mà còn mong muốn trở thành những nhà lãnh đạo quản lý tuyệt vời. Cuối cùng, yếu tố mấu chốt là thiết lập kỷ luật, tính minh bạch và sự kiên định trong đội ngũ nhân viên. Nhóm tác giả, Nhiều CEO đầu tiên tại công ty nói rằng cần phải đầu tư thời gian đáng kể để củng cố mối quan hệ báo cáo mới. Và trong số đó, những người đã từng quen với việc báo cáo trực tiếp cho CEO sẽ tìm mọi cách để tìm gặp CEO bằng cửa sau. Web, đó là chuyện khá phổ biến. Tôi nghĩ đó là một tình huống nhạy cảm, nhất là khi CEO của bạn thích tham gia vào mọi khía cạnh của công việc kinh doanh. Tôi nghĩ điều bạn cần làm trong trường hợp này là cho phép thay vì kiểm soát, phải minh bạch và đủ mạnh mẽ để bước tới và làm thực hiện những việc cần thiết. Làm được điều đó là cả một nghệ thuật đấy, một sự cân bằng thật mong manh. Tôi là COO thứ 2 tại eBay. COO đầu tiên không có những nhiệm vụ như tôi hiện nay. Ông là một bậc thầy về bán hàng và marketing. Trong những ngày đầu, ba chúng tôi đã từng điều hành eBay, Mac, Brian Sweat, COO đầu tiên, và tôi. Brian điều hành đơn vị kinh doanh, trong khi tôi lãnh đạo bộ phận công nghệ. Đó là mô hình 3 trong 1. Nhóm tác giả, ông nói rằng chẳng có gì đáng phản nàn nếu CEO và COO đóng cửa tranh luận với nhau, nhưng khi xuất hiện trước mọi người, cả hai phải kể vai sát cánh. Web, chắc chắn là thế rồi, hai người cần có 98% thời gian sát cánh bên nhau vì nó thể hiện sự hợp tác ăn ý. Việc quản lý 2% còn lại thực sự rất quan trọng. Tôi nghĩ đó là cuộc chất vấn và tranh luận lành mạnh. Điều cần thiết là hai bên phải làm rõ những nhược điểm ẩn trong sở trường của người kia. Tuy nhiên, bạn không thể để những vết rạn nhỏ trở thành rãnh nứt lớn hoặc để nó hủy hoại tập thể. Bạn sẽ thấy có những nhà điều hành không hề quan tâm đến việc hàn lại những vết rạn đó mà còn khoét sâu thêm sự chia cắt. Tôi không nghĩ hành động đó thể hiện sự ác tâm, nhưng họ đang chống đối. Đây là điều chúng ta nhất thiết phải ý thức và theo dõi. Cuộc đối thoại với Wendell Weeks, Chủ tịch công ty và CEO của Corning, cựu COO của Corning. Trong suốt 22 năm sự nghiệp tại Corning, Wendell Weeks đã giữ rất nhiều vị trí trong các mảng sản xuất, phát triển sản phẩm, marketing và điều hành hoạt động của công ty. Ban đầu, ông gia nhập bộ phận kiểm soát của Corning vào năm 1983. Weeks được lựa chọn vào ban giám đốc của Corning vào tháng 12 năm 2000 và được bổ nhiệm làm chủ tịch công ty kiêm COO vào tháng 4 năm 2002. Với cương vị COO, Weeks đã dẫn dắt công cuộc tái cấu trúc của Corning và khôi phục lợi nhuận sau khi công ty có bề dày lịch sử 153 năm này trải qua một trong những giai đoạn ngặt nghèo nhất. Vào tháng 1 năm 2005, Corning đã thông báo Weeks sẽ trở thành chủ tịch kiêm CEO của công ty, thông báo có hiệu lực vào tháng 4 năm 2005. Nhóm tác giả, điều gì giúp một cá nhân thành công trong vai trò COO? Weeks, bạn cần đến rất nhiều kỹ năng để trở thành một nhà điều hành cấp cao thành công. Một trong những điều tạo ra sự khác biệt của COO đó là mối quan hệ và khả năng hợp tác với CEO cũng như với các nhà điều hành khác, những người không làm việc trực tiếp với bạn nhưng báo cáo lên CEO. Chúng ta có rất nhiều công việc kinh doanh khác nhau, bởi vậy việc tích lũy nhiều kinh nghiệm trước khi đảm nhận chức vụ COO là một yếu tố rất quan trọng. Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, trưng bày, giải trí, xe hơi. Nhóm tác giả, ông có thể vui lòng nói sơ qua về mối quan hệ độc nhất mà COO phải xây dựng với CEO. Weeks, để tôi lấy một ví dụ, xét về khía cạnh hoạt động, tôi có một trợ thủ rất đắc lực. Đã có thời gian tôi và anh ta chia nhau mỗi người điều hành nửa công ty. Bây giờ anh ta làm việc cho tôi. Nếu tôi trở thành CEO, anh ta sẽ là lựa chọn đầu tiên của tôi cho vị trí COO. Về thực chất, mối quan hệ trong quá khứ giữa anh ta và tôi cũng tương tự mô hình CEO-COO. Chúng tôi thực sự ngồi xuống và vạch ra các nguyên tắc hợp tác. Đây là cách chúng tôi hoạt động như những đối tác của nhau, không phải theo kiểu tôi là sếp, còn anh ta chỉ là người giám sát. Đúng hơn, chúng tôi là những đối tác thực thụ. Tôi không áp dụng hình thức tương tự với CEO sau này của chúng tôi, Jamie Houghton. Có rất nhiều điều chưa kể. Jamie nói rằng nhiệm vụ của mình là tạo ra lợi nhuận. Ông sẽ không tham gia nhiều vào việc điều hành chi tiết công ty. Ông sẽ làm mọi việc để đảm bảo rằng chúng tôi sống với giá trị của mình. Ông sẽ làm việc với ban giám đốc để đảm bảo có được đội ngũ lãnh đạo như mong muốn. Nhưng việc ra quyết định chiến lược và xác định định hướng của công ty được dành lại cho các thành viên khác trong hội đồng quản trị. Đó là cách tiếp cận vai trò của ông. Mỗi CEO có cách tiếp cận vai trò khác nhau. Yếu tố mấu chốt khiến COO chệch hướng vì một lý do nào đó chủ yếu thuộc về cảm tính. Nếu CEO khiến COO có vẻ bị mờ nhạt dưới bất cứ hình thức nào, mối quan hệ hợp tác sẽ không hiệu quả. Khi tôi giữ vai trò COO, nếu CEO chi phối hay quản lý tôi quá mức, thì mối quan hệ cũng không tạo ra kết quả tốt đẹp. Phương châm của chúng tôi là trở thành đối tác thực thụ, đúng theo nghĩa câu chữ. Mối quan hệ đối tác giữa CEO và COO mang lại những kết quả tuyệt vời. Khi mối quan hệ hiệu quả như vậy, bạn không nên đánh đổi. Tôi sẽ không đánh đổi nó để lấy mối quan hệ sếp nhân viên cấp dưới, vì tôi đã có quá nhiều mối quan hệ này rồi. Như bạn biết đấy, ở vị trí hiện tại của tôi, nếu không có quan hệ cấp trên cấp dưới, bạn chẳng thể làm việc được. Nhưng tôi không đánh đổi. Lý tưởng nhất là bạn xây dựng được một đối tác thực sự. Tỷ lệ mắc sai lầm của bạn sẽ thấp hơn và xác suất thành công sẽ cao hơn. Quý vị và các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn nghe toàn bộ nội dung chương 5 của cuốn sách Cẩm nang giám đốc điều hành. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chương 6. Người đọc Văn Hoàng.